Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 145, Michael Myers. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael Myers sinh ngày 19 tháng 10 năm 1957. Cậu có một chị gái tên là Judith và một em gái. Gia đình cư trú trong một ngôi nhà 2 tầng tại 45 Lamkin Lane, ngoại ô thị trấn Haddonfield, Illinois. Năm 1963, khi Michael 6 tuổi, cậu bé trải qua những cơn ác mộng kỳ quái, không thể giải thích được và nghe thấy một giọng nói, trong đầu nghe theo lời nó nói. Giọng nói trong đầu Michael vang lên, hãy nói với mọi người rằng ngươi ghét tất cả bọn họ. Cậu liên tục mơ thấy những hình ảnh từ thời xưa cổ. Cậu mơ thấy một cậu bé 15 tuổi bị biến dạng tên là Enda, một kẻ si tình. Hắn đã giết một cô gái một cách dã man tên là Deirdre sau khi bị cô từ chối tình cảm trong lễ Samhain. Sau này được gọi là lễ Halloween, những hình ảnh đó ám ảnh Michael suốt cuộc đời của cậu. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1963, Michael thực hiện hành vi giết người đầu tiên của mình. Sau khi cha mẹ cậu đi vắng, Mikio ở nhà với chị gái Judith. Judith thì lại chẳng quan tâm mấy đến vấn đề tâm lý của Mikio. Cứ có thời gian rảnh là cô với Danny, bạn trai, mây mưa trong nhà bếp. Sau khi Danny rời đi, Michael mặc cho mình trang phục chú hề rồi vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả âm thầm lén lút đứng sau Judith và đâm cô đến chết. Sau đó cậu lặng lẽ đi xuống cầu thang rồi đi ra sân trước đợi cha mẹ và cảnh sát đến bắt mình. Michael được đưa đến cơ sở thương niên Smith, Edgrove, nơi cậu trở thành bệnh nhân của một bác sĩ tâm thần tên là Sam Loomy. Ông đã dành 15 năm với Michael nhưng hầu như chả thấy cậu có cử động hay nói một lời nào. 10 năm sau khi nhập viện, vào năm 1978, Michael trốn khỏi Smithgrove Sanitarium, đánh cắp xe của bác sĩ Loomy và lái về Haddonfield, nơi chôn rau cắt rốn. Cảnh sát phát hiện ra anh đã khắc từ Sister trên cửa phòng bệnh của mình trước đó. Trên đường đến Haddonfield, anh giết một tài xế xe tải và ăn cắp đồng phục của người đó. Michael rồi trốn trong một nhà thờ nơi từng gắn bó với tuổi thơ mình. Khi nhìn từ ngưỡng cửa, anh thấy một cô gái trẻ, Laurie Strode, đang dạo qua khu phố. Anh ta rình mò cô gái một lúc sau đó đột nhập vào một cửa hàng đồ dân dụng để cướp găng tay, dao, một số sợi dây và một chiếc mặt nạ trắng. Sau khi sát hại một số thanh niên trong khu phố, Michael định giết Laurie, nhưng cô đã đâm anh ta bằng một chiếc móc và con dao của chính mình. Bác sĩ Loomy xuất hiện và bắn Michael 6 phát vào ngực nhưng Michael vẫn chạy thoát được. Kể từ đó, ngôi sao Michael xuất hiện mỗi khi đêm Halloween đến. Khả năng đáng chú ý, Michael sở hữu sức mạnh siêu phàm, bền không thể tin nổi, có khả năng xuyên thủng hộp sọ người bằng ngón tay cái một cách dễ dàng. Có thể nhấc giữ và bóp cổ một nam giới chỉ bằng một cánh tay, có thể xé đôi bất cứ ai chỉ bằng tay không. Biết võ, Michael có cơ thể gần như bất tử, đâm nhiều phát không thương, bắn nhiều phát không chết. Đã từng bị điện giật đốt cháy nhưng vẫn sống, tự động phục hồi chấn thương. Michael còn là bậc thầy lén lút, có thể lén lút đằng sau bất kỳ ai, đột nhập vào bất kỳ nơi nào mình muốn dù có bảo mật đến thế nào chăng nữa. Cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn, trang bị, diện mạo, mặc áo công nhân bao gồm màu sắc như xanh đậm, đen, xám, xanh vân sam và đi giày bảo hộ lao động đen. Đeo mặt nạ như trong hình, vũ khí, dao gọt hoa quả hoặc dao cắt tiết cùng với một sợi dây đa năng dùng cho mọi trường hợp, thắt cổ, treo cổ, trói, lôi kéo. Số nạn nhân bị giết 121. Các hình thức giết combo đâm, cắt, chém, bắn súng, vặn đầu, dùng tay chọc vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.